Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 559, vũ trụ đổi. Hiện tại là ngày mùng 7 tháng 5. MU khoảng cách bản trận đấu mùa giải kết thúc còn thừa lại 7 trận đấu rồi. Ngày mùng 7 tháng 5, Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất. MU phải đi sân khách khiêu chiến Barcelona. Ngày 10 tháng 5, Premier League thứ 36 vòng. MU phải đi sân khách nghênh chiến Crystal Palace. Ngày 13 tháng 5, Champions League vòng bán kết hiệp 2. MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Barcelona khiêu chiến. Ngày 17 tháng 5, Premier League thứ 37 vòng. MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Arsenal. Ngày 24 tháng 5, Premier League vòng thứ 38. MU phải đi sân khách nghênh chiến thi đấu vòng tròn cái cuối cùng đối thủ Hull City. Ngày 31 tháng 5, Cup FA trận chung kết. MU sẽ tại Wembley sân bóng đá với Aston Villa. Ngày 7 tháng 6, Champions League trận chung kết bên trong. MU sẽ tại Berlin Olympia Stadium đá với bọn họ trận chung kết đối thủ. Mặc dù MU còn chưa mở đánh Champions League vòng bán kết, nhưng là Kim Tiger đã sớm đem bản trận đấu mùa giải cuối cùng chiến định vị tại rồi nước Đức Berlin. Olympia Stadium, nơi đó sẽ trình diễn bản trận đấu mùa giải châu Âu trọng đầu hí Champions League trận chung kết. Trận đấu này là Kim Tiger bản trận đấu mùa giải lớn nhất kỳ vọng. Hắn tràn ngập rồi tín niệm, vững tin chính mình đội bóng nhất định có thể giết tới nơi đó. Đồng thời cuối cùng nâng chén, Kim Tiger đội bóng trước giờ một ngày liền đi tới Barcelona, vào ở tại Nou Camp phụ cận một nhà khách sạn bên trong. Sáng sớm hôm sau, MU xin trước giờ nửa giờ tiến vào sân bóng tiến hành thích ứng tính huấn luyện. Barcelona câu lạc bộ vui vẻ đáp ứng. Biết được tin tức này về sau, Kim Tiger để đám người chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ thích ứng Nou Camp sân bóng. Dù sao tại quá khứ trong vài năm, MU thật lâu không có ở tòa này sân bóng đá bóng rồi. Nhìn lấy trên trận huấn luyện đội viên, Scholes gật đầu tán thưởng. Barcelona quả nhiên là nhà giàu đội bóng. Bọn họ vậy mà đáp ứng chúng ta yêu cầu, thật sự là hành vi quân tử. Thế nhưng là Kim Tiger lại lung lay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy tòa này sân bóng. Barcelona cử động lần này nguyên nhân 10 phần sáng tỏ. Ta đoán bọn họ căn bản không có đem chúng ta coi ra gì, cho nên mới yên tâm lớn mật mượn cho chúng ta sân bóng. Phi lần nghe lời này, lập tức tức giận rồi. 2011 năm Champions League trận chung kết là tước sĩ tiên sinh về hưu trước cuối cùng một trận Champions League trận chung kết. Ngay lúc đó đối thủ chính là Barca. Trận đấu kia lúc ấy chúng ta bị Barca 3-1 đánh bại, cuối cùng mất hết quán quân. Lúc ấy tước sĩ nắm chặt song quyền run rẩy bộ dáng. Ta hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ, là Barca cướp đi tước sĩ tiên sinh cuối cùng một tòa Champions League cúp. Hôm nay chúng ta nhất định phải vì tước sĩ tiên sinh báo thù. Kim Tiger âm thầm suy nghĩ, Phelan đi theo Ferguson tước sĩ nhiều năm, hai người tình cảm rất sâu. Trận kia Champions League trận chung kết thất bại, không chỉ có để lại cho hắn rất nhiều thống khổ hồi ức, cũng cho lúc ấy còn tại đội thanh niên dạy học chính mình lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Thời điểm đó Barca quả thực là một chi từ vũ trụ mà đến đội bóng, không thể chiến thắng, không có kẽ hở. Lúc ấy MU tại cường đại Barca trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Cả chàng tranh tài đều bị đối thủ áp chế gắt gao. Lúc ấy Barca mạnh nhất tiến công tổ hợp là MVP Messi, Villa cùng Pedro, ba cái người phối hợp hết sức ăn ý, trợ giúp Barca thắng được cái này đến cái khác quán quân. Về sau một đoạn thời gian, rất nhiều người đều cảm thấy thời điểm đó Barca là mạnh nhất Barca. Mặc dù như thế, nhưng là từ hậu thế xuyên qua mà đến Kim Tiger hết sức rõ ràng. Trước mặt mình cái này Bác Sa, thực lực tuyệt đối không kém hơn 6 quan vương Bác Sa. Nhất là bọn họ hiện tại MSN tổ hợp, uy lực thậm chí đã vượt qua rồi MVP, Neymar cùng Suarez thực lực tổng hợp, muốn vượt qua rồi Villa cùng Pedro, mà càng thêm thành thục Messi thì càng đáng sợ. Chi này Bác Sa mới là càng thêm làm cho người nhìn mà phát khiếp vũ trụ đội. MU tại sân khách đá với vũ trụ đội Nori, người cảm thấy bọn họ có bao nhiêu phần thắng? Tại Nou Camp trực tiếp ở giữa bên trong, BT Sportchick cùng Nori chính tại chuẩn bị sau đó tranh tài. Hai người một bên thu thập bản thảo, một bên trò chuyện chơi. Nghe được Chick đặt câu hỏi, Tráng Hano bên trong lung lay đầu. Mặc dù ta biết mình lập trường, lúc này hẳn là kiên định duy trì MU, để nước Anh quốc nội fan hâm mộ cao hứng. Nhưng là ta xuất phát từ nội tâm cảm thấy MU hôm nay giữ nhiều lành ít. Trích gật gật đầu. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy trận đấu này MU rất treo. Hiện tại Bác Sa đã tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước Real 4 phân. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 lượt. Trên cơ bản quán quân tới tay một nửa. Hơn nữa cắp nhà vua vậy tiến rồi trận chung kết. Không chỉ là gần nhất thành tích rất tốt, hơn nữa bọn họ MSN tổ hợp gần nhất trạng thái lửa nóng. Bọn họ tại bản trận đấu mùa giải tại các hạng thi đấu sự tình đã đánh vào rồi 119 hạt vào bóng, sáng tạo ra Tây Ban Nha giới đá banh kỷ lục mới. Để 11 phần 12 trận đấu mùa giải Cristiano Ronaldo, Benzema cùng với Higuain 118 bóng kỷ lục triệt để trở thành lịch sử. Ta thực sự cảm thấy hôm nay MU phòng tuyến thủ không được MSN thế công. Nori biểu thị đồng ý. Ngươi nói không sai, Bác Sa tiến công quả thực là quá điên cuồng. Không chỉ có là tiến công tuyến, bọn họ giữa sau trận cầu thủ vậy tất cả đều là cấp thế giới. Xavi, Iniesta cùng Busquets tổ hợp, tuyệt đối là hiện nay giới đá banh tốt nhất giữa trận tổ hợp. Không có cái thứ hai. Tại bọn họ điều hành xuống, MSN mới duy trì xuất sắc như vậy vận hành. Mà Pique, Mascherano, Alves những cái này cấp thế giới hậu vệ, vậy tất cả đều là FIFA đàn cùng vị trí đỉnh cấp tuyển thủ. Ta cảm thấy trận đấu này MU chỉ cần có thể tại Nou Camp ít thua bóng, liền xem như thắng lợi. Tại Trích cùng Nori nói chuyện trời đất thời điểm, song phương cầu thủ đã tiến vào rồi sân bóng ở trong. Chuẩn bị lúc trước làm nóng người, Scone cùng Phi lần đầu tiên mang theo các cầu thủ ra rồi thông đạo. Đi trên sân bóng nắm chặt thời gian làm nóng người. Mà Kim Tiger tại trong phòng thay quần áo chỉnh sửa lại một chút tài liệu trong tay. Lúc này mới sau đó mà ra. Tại thông đạo cửa ra vào chỗ, Bác Sa đương nhiệm chủ soái Luis Enrique đang đợi Kim Tiger. Nhìn thấy Kim Tiger đi ra, Enrique tiến lên theo Kim Tiger thân thiết nắm tay. 10 phần hiếu hảo, Tiger huấn luyện viên, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt Enrique, hắn trong lòng 10 phần cảm khái. Nếu như bàn về cá nhân vinh dự đến, tay cầm trước trận đấu mùa giải song quan vương Kim Tiger tuyệt đối phải vượt qua Enrique. Nhưng là Kim Tiger hết sức rõ ràng, ở đời sau thế giới song song bên trong, Enrique ở cái này trận đấu mùa giải lấy được vinh quang 5 quan vương vinh dự. Trở thành rồi FIFA hàng năm tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên chính. Đồng thời tại về sau trong vài năm, hắn dẫn đầu Bác Sa tiếp tục lấy huy hoàng, sáng tạo ra vô số kỳ tích. Bởi vậy Kim Tiger đối mặt với đồng dạng hết sức trẻ tuổi Enrique, hắn cũng là tràn ngập rồi tôn trọng. Enrique huấn luyện viên ngươi tốt, thật cao hứng có thể cùng ngươi đội bóng giao thủ. Enrique hiếu hảo nói, hôm nay nhất định sẽ là một trận đặc sắc tranh tài. Có thể theo con cọp thời đại MU giao thủ. ta đã sớm vô cùng chờ mong rồi. Trận đấu này khẳng định sẽ đặc sắc xuất hiện. Không sai à. Kim Tiger mỉm cười. Nụ cười của hắn bên trong mang theo có chút ý vị. Ngươi nói không sai. Trận đấu này nhất định sẽ 10 phần đặc sắc. 10 phần kịch liệt. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.